Lễ tình nhân, rủ nhau sung sướng lễ tình nhân, già trẻ gái trai muốn có phần, đú đờn anh kia thèm cưỡi gió, đua đòi à nọ khoái hành vân, a dua theo thói đời nên khổ, xính ngoại bấy giờ bỗng thiệt thân, chơi lễ qua rồi hoa đã héo, nô đùa ánh bụng, mẹ đơn thân.